Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1 chương 3, lấy huyết lập lời thề. Gocchuyenaudio.com. Thời gian phảng phất như bị đình chỉ, từng đôi con ngươi trừng lớn nhìn cùng một nơi, miệng đã sớm thành hình chữ O, đoàn người ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạch, làm sao có khả năng, làm sao sẽ là Lôi thiếu gia bị đánh ra? Không phải nên là Quân Mộ Khuynh bị đánh bay sao? Phải biết, năm Quân Mộ Khuynh 7 tuổi kiểm tra nguyên tố, đấu khí thời điểm, thạch kiểm tra một điểm phản ứng đều không có, một nhà quân ly cũng bị đuổi ra bổn ra, sau khi đến phù thủy trấn, quân ly liền dứt khoát làm cho nàng học tập cầm kỳ thư họa, ngày hôm nay, nàng một quyền liền đánh đổ Lôi Tốn, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ là lúc đó thạch kiểm tra hỏng rồi? Lôi Tốn nằm trên đất hừ hừ hai lần, liền không phát ra được thanh âm nào nữa, bọn người hầu bây giờ mới phục hồi tinh thần lại, mau mau chạy tới, khi bọn họ chạm được đến Lôi Tốn, nhất thời trong lòng nguội nửa đoạn, quyền của Quân Mộ Khuynh cũng quá ác, trực tiếp đem xương nửa người đánh tan. Lôi Tốn liền như thế chết rồi. Thôi xong, xong rồi, mọi người trong lòng bắt đầu run lên, để Lôi Xương biết Lôi Tốn chết rồi, bọn họ nhất định sẽ bị ném đi nuôi sói. Quân Mộ Khuynh thu hồi nắm đấm, trong lòng có mấy phần nhảy nhót, 6 phần 10 sức mạnh liền có thể đem Lôi Tốn đánh thành tàn phế, đợi lát nữa thử xem toàn lực thì như thế nào. 6 phần 10 sức mạnh, ý nghĩ trong lòng Quân Mộ Khuynh, nếu để cho những người này biết được rồi, mỗi một người đều sẽ nện ngực thổ huyết. Ngẫm lại, ngày hôm qua Quân Mộ Khuynh vẫn là một người ngay cả cửa lớn quân gia cũng không dám ra, nhu nhược tiểu thư, ngày hôm nay dám đỡ một quyền cấp 10 vũ thật, chẳng lẽ tối hôm qua ở bầy sói, nàng ăn lang đàm, sao? Mọi người kinh ngạc không ngừng, Quân Mộ Khuynh dám hoàn thủ, còn có nguồn sức mạnh Quân Mộ Khuynh vừa nãy phát ra kia, một quyền liền dễ dàng đánh chết cấp 10 vũ chân, bọn họ vẫn chưa tới võ giả cấp 10, đối mặt Quân Mộ Khuynh vậy còn không phải là chỉ có chịu đòn. Mọi người cùng nhau tiến lên, Lôi Tốn chết rồi, người nhà họ Lôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ có giết cái xú nha đầu này mới có thể bảo toàn tính mạng của chúng ta. Nguyên bản chúng người hầu còn đang chần chờ, bên tai đột nhiên liền vang lên một câu nói như vậy, mọi người đều dồn dập nắm lên nắm đấm, giữ tợn chừng Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, chết rồi. Đây cũng quá yếu đuối đi. Nàng mới dùng 6 phần 10 sức mạnh đây, có điều chết rồi càng tốt hơn, đỡ cần nàng lại phải ra tay. Không chờ những người hầu kia đi tới, Quân Mộ Khuynh tự mình đi tới trước tiên, sức mạnh vừa nãy nàng còn muốn thử một lần nữa, ai muốn mệnh của nàng, nàng sẽ muốn mệnh hắn trước tiên. Các ngươi không động thủ sao? Vậy ta liền không khách khí. Nói xong Quân Mộ Khuynh liền vung lên nắm đấm, mắt trần cũng có thể thấy khí ba chậm rãi hình thành. Nguyên bản người hầu vốn còn muốn thừa thế xông lên giết Quân Mộ Khuynh, cảm giác được áp lực xung quanh khí tràng, trên trán mồ hôi lạnh đều dồn dập nhỏ xuống, đây là võ tu sức mạnh đệt. Có lầm hay không? Không có người nói qua Quân Mộ Khuynh là võ tu à, nếu như biết nàng là võ tu, bọn họ cũng sẽ không chạy đi tìm cái chết, bọn họ mới là võ giả, đối kháng võ tu, này không phải muốn chết sao? Ai có thể nói cho bọn họ biết Quân Mộ Khuynh tại sao lập tức trở nên lợi hại như vậy? Còn mẹ nó à, Quân Mộ Khuynh, gocchuyenaudio.com. Trong không khí truyền đến một tiếng hét lớn, sóng nước màu xanh lam trên không xẹt qua, biến thành lưỡi dao sắc đi vào trước ngực Quân Ly. Gió lặng, lá cây ngừng, hết thảy vì lẽ đó đều đọng lại, hai mắt Quân Mộ Khuynh đỏ ngầu, nàng choáng váng, làm sao cũng không ngờ rằng sẽ có một hồi biến cố như này, hồi ức đẹp giữa Quân Mộ Khuynh cùng Quân Ly trong nháy mắt toàn bộ tràn vào trong đầu. Người hầu mới vừa rồi còn đối với Quân Mộ Khuynh gọi đánh gọi giết cũng sừng sốt, đó là đấu kỹ thủy chi lam nhận Lôi từ tiểu thư đến rồi. Còn tổn thương Quân Ly. Võ sĩ và kỹ sư khác nhau lại lớn như vậy, Lôi Từ đã là cấp 3 đại kỹ sư, coi như Quân Mộ Khuynh là võ sĩ võ tu, về mặt sức mạnh so với Lôi Từ lợi hại hơn, nếu bàn về tốc độ, vẫn là không sánh được đấu kỹ sư. Đùng, một tiếng, không biết là món đồ gì bị đứt đoạn. Ta, hai tay Quân Mộ Khuynh mở ra, ngửa mặt lên trời gào to, bây giờ nàng đã không biết cái gì gọi là lý trí, nàng muốn vì phụ thân báo thù, muốn giết. Giết, giết hết bọn họ, Khuynh Nhi, Quân Ly sợ hãi nhìn Quân Mộ Khuynh, trên người một vòng hồng quang vờn quanh. Người hầu chạy đi được liền chạy, bọn hắn bây giờ chỉ muốn thoát thân, Quân Mộ Khuynh điên rồi, nàng điên rồi. Đi, vọng tưởng, đường vòng cung màu đỏ xẹt qua, Quân Mộ Khuynh hai mắt đỏ ngầu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra vòng sáng màu đỏ, nàng lúc này khác nào tu la giới la sát, ửng đỏ sương mù ở quanh thân nàng vườn quanh, nếu không có cái bóng dưới đất, khẳng định mọi người đều cho rằng nàng chính là ác ma từ địa ngục bò lên, muốn tàn sát hết tất cả mọi người tại chỗ. Sợi tóc màu đỏ ở trong gió bay lượn, Quân Mộ Khuynh từ lâu đã mất đi lý trí, tay nhỏ thật không do dự vung lên, hồng quang phi mạn, vô số cây so với lông châu còn lớn hơn, một mạch đánh vào trên người 6, 7 người hầu, bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên, dồn dập ngã trên mặt đất đầy mặt kinh ngạc. Ngươi, bóng người màu tím từ không trung bay tới, Quân Mộ Khuynh dám ở trước mặt nàng động thủ giết người Lôi phủ, Lôi Tử không khỏi tức giận. Ngươi cũng phải chết. Quân Mộ Khuynh lúc này giống như dã thú bị thương, nàng phẫn nộ gầm nhẹ, đem vô tận đau đớn trong tâm phát tiết ra. Ngươi, Lôi Tử ngốc tại chỗ, hai mắt trừng lớn nhìn tay nhỏ trên cổ mình, nàng là làm sao mà qua đến đây? Chính mình chưa thấy gì cả, Quân Mộ Khuynh tay đã nắm cổ của nàng. Quân Mộ Khuynh, ngươi dám giết ta? Bổn tiểu thư là Lôi gia trực hệ, ngươi giết ta. Giết ta, nhất định sẽ bị Lôi gia truy sát. Lôi Tử sợ hãi đến nói không ra lời, Quân Mộ Khuynh bình thường nhu nhược ngày hôm nay tựa như biến thành một người khác như thế, cái ánh mắt đầy sát khí kia chính là không hề có một tiếng động nói với nàng, Quân Mộ Khuynh không sợ Lôi gia. Khạc khục, Quân Mộ Khuynh, chữ cuối cùng vẫn chưa nói hết, Quân Mộ Khuynh không thèm nhìn Lôi Tử một chút, trực tiếp vặn gãy cổ của nàng, tiện tay ném ở một bên. Nàng, đáng chết, giết Lôi Tử xong, Quân Mộ Khuynh nhanh chân chạy đến trước mặt Quân Ly thẳng tắp quỳ xuống, nàng run rẩy duỗi ra hai tay ôm lấy Quân Ly vẫn còn đang liều mạng liều chết một hơi cuối cùng trên đất không biết lúc nào trên mặt đã bị nước mắt che kín. Cha, cha, Khuynh Nhi, Quân Ly vui mừng kêu một tiếng, hắn rốt cục có thể yên tâm, con gái của hắn đã có năng lực tự bảo vệ mình. Góc truyện audio chấm cơm, Khuynh Nhi, ngươi nhất định phải sống sót, phải tin tưởng cha sẽ không sao. Hắn cuối cùng cũng cam lòng, Khuynh Nhi rốt cục lớn rồi. Quân Ly không chờ Quân Mộ Khuynh nói chuyện từ trong lòng lấy ra một thứ, thời điểm nhìn thấy đồ vật này, Quân Mộ Khuynh nhất thời ngây người. Đó là một ngọc bội, xích huyết bảo ngọc quý giá, phía dưới còn mang theo một tia lông sói màu đỏ, vật này không phải chính là bảo vật tổ tiên để lại kiếp trước nàng đang nghiên cứu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cha, vật này vốn là thứ thuộc về ngươi, Khuynh Nhi, ngươi phải khỏe mạnh còn muốn đi. Tìm, tìm, dưới thiên không chiếu ra hào quang màu đỏ, rơi vào trên người Quân Ly, lời hắn còn chưa nói hết, liền biến mất ở trong lòng Quân Mộ Khuynh. Cha, Quân Mộ Khuynh trừng lớn hai mắt, nàng cư nhiên để phụ thân ở dưới mắt của mình biến mất. Phụ thân, Quân Tâm không biết lúc nào tỉnh lại, thống khổ rên gì một hồi, vừa dự định kêu to Quân Mộ Khuynh, bên tai truyền đến thanh âm lạnh như băng. Quân Mộ Khuynh lấy huyết tuyên thề, phải đem Lôi ra ở Thương Khung Đại Lục xóa tên, bằng không rơi vào địa ngục. Dứt lời, một đạo hào quang màu trắng bạc đi vào thân thể của nàng. Trong lúc nhất thời, phong vân đột nhiên thay đổi, ở trên mảnh đại lục này, có pháp tắc nhất định, ngày hôm nay Quân Mộ Khuynh tuyên thề, nếu tương lai nàng không thể khiến cho Lôi gia xóa tên ở Thương Khung Đại Lục pháp tắc hình thành, nàng sẽ rơi vào địa ngục. Cách chương.